Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, lý tưởng bắt đầu. Làm Phylis nói ra tin tức này lúc, bên trong cung điện nhất thời sôi trào, người phàm làm sao có khả năng liên hệ với thần linh. Elsie âm thanh đầy dẫy chấn kinh cùng không dám tin tưởng. Người nhất định là nhìn lầm. Người xác định cột sáng thực sự là hắn phát ra. Grey Castle Tây Cảnh hết thảy nữ phù thủy ngươi đều kiểm tra thực hư qua sao? Celine thì nhắm thẳng vào mấu chốt của vấn đề. Hai người này nghi vấn hiển nhiên cũng là đại đa số ý nghĩ trong lòng. Ta chính mắt xác nhận quá. Hơn nữa hắn chìa khóa so Pasa yêu cầu còn phức tạp nhiều lắm. Ngũ thải ma thạch đã không cách nào chứa chấp được đạo kia như đầu hồi bình thường ánh cam. Phylis chậm rãi nói, ta lúc đầu cũng khó có thể tin tưởng được. Nhưng, sự thật quả thật như thế. Vậy trên người hắn có ma lực sao? Pasa mang theo cuối cùng một chút hy vọng hỏi. Rất đáng tiếc, hắn không cách nào khởi động thiên khiển nghi khí. Phylis trả lời để mọi người thần sắc cũng vì đó buồn bã, nhanh như vậy liền tìm đến có được phức tạp chìa khóa thiên tuyển giả đúng là bất ngờ. Nhưng mà này cái ngoài ý muốn cũng tới đến quá hơi lớn. Không người nào có thể dự liệu được tình huống như vậy phát sinh ma lực lại có thể biết cùng chìa khóa tách ra tới. Sự phát hiện này quả thực lật đổ các nàng lúc trước lý niệm. Không có ma lực liền không cách nào liên tiếp hạch tâm. Cho dù dựa vào nữ phù thủy tới di chuyển cũng không được người phàm thể chất không thể chịu đựng. Loại này phi phàm lực lượng mang đến thương tổn, coi như cực kỳ cường tráng người có thể chống đỡ 15-20 phút, bọn hắn cũng không cách nào cầm chắc ma lực sử dụng yếu điểm. Điểm này ở Tazira thời đại cũng đã đầy đủ nghiệm chứng quá. Hơn nữa càng làm Pasa cảm thấy lo lắng chính là nàng nguyên tưởng rằng nữ phù thủy cấp cao có rất đại xác suất trở thành thiên tuyển giả. Như đang liên hiệp hội thống trị ốc thổ bình nguyên niên đại. Có thể dễ dàng tìm ra đánh thỏa mãn điều kiện hậu tuyển nhân. Nhưng Phylis mang về tin tức lại hoàn toàn đánh vỡ loại ý nghĩ này nho nhỏ thành No Winter bên trong. Lại có thể có được hơn 10 tên cấp cao lên cấp giả. Kinh người như vậy số lượng có nghĩa là nữ phù thủy liên minh đã không kém gì liên hiệp hội hơn một chút hạch tâm tổ chức, tỉ như giống tham bí hội cùng thánh hữu quân, cũng chỉ có nhiều như vậy cấp cao tồn tại. Có thể ngay cả như vậy, Phylis cũng không thể phát hiện một người khác thiên tuyển giả. Tiêu diệt ma quỷ nguyên bản có thể đụng tay đến, chỉ bởi vì di tích phát hiện đến quá muộn mới dẫn đến bỏ mất cơ hội. Cùng các nàng trên thực tế, căn bản cũng không có tiếp cận qua mục tiêu. Thiên tuyển giả kế hoạch từ đầu tới đuôi đều là mong muốn đơn phương. Hai người này cảm thấy là hoàn toàn bất đồng. Nếu như nhiều như vậy nữ phù thủy cấp cao đều không thể thăng nhậm thiên tuyển giả yêu cầu. Như vậy các nàng đi theo Natalia đại nhân, kiên quyết phản kháng tinh vẫn nữ vương thần phạt quân kế hoạch. Thật sự liền là đúng sao? Cái ý niệm này chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm cho Pasa không lạnh mà run. Nàng lắc lắc đầu, đem lộn xộn suy nghĩ áp chế. Hỏi tiếp, ngươi mới vừa nói, tên kia người phàm quốc vương nghĩ muốn cùng chúng ta hợp tác. Hắn muốn phải thấu hiểu chúng ta, cũng nguyện ý liên hợp lại đối kháng ma quỷ. Phylis nói, nhưng cụ thể yêu cầu còn phải nói qua sau lại nói, ngươi cho rằng hắn có được đối kháng ma quỷ năng lực. Ta không xác định, hắn biểu diễn vũ khí quả thật uy lực kinh người, nhưng ta hiểu rõ thủy chung quá ít. Phylis chần chờ chốc lát, chẳng qua Agatha đối với này có lòng tin nhất định, nàng cho rằng chỉ cần lại cho thành No Winter thời gian 2-3 năm. Đem ma quỷ tre ở tuyệt cảnh quần sơn phía tây không phải không có chút nào cơ hội. Nàng là định, thế nào chúng ta cùng thành No Winter quan hệ? Elsie trầm giọng hỏi, Agatha cho là mình là một tên Tazira nữ phù thủy. nhưng nàng hội hướng về Laurent. Wimbledon cũng chính là tên kia người phàm quốc vương hiệu lực. Phyllis dừng một chút, đem mới liên hiệp hội nghĩ cách nói ra. Nàng cho rằng trước mặt khẩn yếu nhất nhiệm vụ là đánh bại ma quỷ. Trên đại lục hết thảy thế lực đều nên đoàn kết lên. Là nghênh tiếp lần thứ ba thần ý cuộc chiến mà phấn đấu. Hướng về người phàm hiệu lực. Nàng điên rồi sao? Elsie lớn tiếng hét lên. Chẳng lẽ nàng đã quên? Lần thứ nhất thần ý cuộc chiến lúc. Chúng ta là tại sao thua cho ma quỷ? Trong đám người cũng vang lên ầm ĩ tiếng bàn luận. Vậy đoạn lịch sử cơ hồ là hết thảy liên hiệp hội thành viên đều muốn học tập. Trong phàm nhân có lẽ tồn tại kiệt xuất kẻ bất phàm. Nhưng là một cái chỉnh thể mà nói. Biểu hiện thật sự khó có thể mở miệng. Tỉ như mở ra cửa thực hướng về ma quỷ đầu hàng. Sau đó bị giết đến không còn một mống. Lại chẳng hạn như nữ phù thủy quân đội ngàn dặm gấp rút tiếp viện. Lại gặp lãnh chúa cự tuyệt ở ngoài cửa. Trơ mắt nhìn viện quân bị ma quỷ một chút cắn giết hầu như không còn. Còn khiếp chiến không ra. Lâm trận chạy trốn tình huống càng là đếm không xuể. Có lúc 2-3 vạn người khổng lồ quân đội. Còn không bằng nữ phù thủy khoảng 100 người tinh nhuệ tiểu đội làm đến có lực chiến đấu. Thậm chí một vài chỗ xuất hiện người phàm lợi dụng thần phạt chi thạch đối phó nữ phù thủy ác tính. Sự kiện, nguy kịch hơn hai bên hiệp tác vỡ tan. Nếu không phải là như thế, nhân loại cũng sẽ không từ to lớn thự quang cảnh một đường lui giữ đến ốc thổ bình nguyên. Có như vậy gây gâu biểu hiện, cộng thêm giật gấu vá vai lương thực cùng tài nguyên, người phàm chính quyền bị nữ phù thủy triệt để thay vào đó. Cũng thành thuận lý thành trương việc, nhìn múa toàn thân xúc tu lấy đó bất mãn Elsie, Pasa tâm lý có đồng dạng lo lắng. Từ Phyllis miêu tả tới xem, Great Castle quốc vương Laurent, Wimbledon có lẽ liền là một tên kiệt xuất kẻ bất phàm. Nhưng một người rất khó thay đổi toàn bộ người phàm quần thể. Nếu như những vương quốc khác phạm phải ngu muội mà cấp thấp sai lầm. Đến lúc đó hắn sẽ chạm ở phía bên nào? Như chiến tranh kéo dài trên 20-30 năm, hắn còn có thể giống khi còn trẻ giống nhau kiên quyết không rời. Tràn đầy sức sống sao? Cũng không phải mỗi người đều nguyện ý bám thân ở trống rỗng thể xác trên. Vì kéo dài tuổi thọ mà mất đi hết thảy cảm giác. Dù cho hắn đồng ý, 40-50 năm sau, con cháu của hắn đây. Hội cam tâm làm cả một đời người thừa kế sao? Đây đều là Pasa cần suy xét vấn đề. Nói tóm lại, chỉ cần có thể đánh bại ma quỷ, bất kỳ đánh đổi đều là cho phép cho dù là Acarius vẫn là Natalia. Các nàng tất cả tin chắc một cái đạo lý. Nhân loại bất diệt, nữ phù thủy khinh thôi. Chung có một ngày, các nàng chắc chắn trở lại đỉnh điểm. Này chính là thần quyến giả cùng người phàm chính giữa bản chất khác biệt quyết định. Nàng lo lắng chính là trả giá đánh đổi, lại như cũ thất bại thảm hại. Dù sao, các nàng không có lại thử một cơ hội duy nhất, vẫn là trước cùng Laurent nói chuyện đi. Celis dùng chủ tu đè lại tức giận bất bình Elsie. Ta ở thăm bí hội thời điểm, từng cùng Agatha từng qua lại. Nàng tuy rằng đồng tình người phàm, nhưng sẽ không hành động theo cảm tình. Lại nói, chúng ta vốn là dự định cùng thế tục vương quốc tiến hành câu thông. Hiện tại có một cái không kỳ thị nữ phù thủy, còn sớm làm tốt nghênh tiếp thần ý cuộc chiến người phàm quốc vương. Đối với chúng ta mà nói không là một cái khởi đầu lý tưởng sao? Ta đồng ý, đan dựa vào chúng ta chút người này. Căn bản không thể nào ngăn trở ma quỷ a. Mượn người phàm tuyên truyền. Chúng ta cũng có thể ở nữ phù thủy trong tổ chức khuếch đại chính mình ảnh hưởng. Hơn nữa hắn còn đang giúp đỡ mời chào nữ phù thủy đây. Như vậy Phyllis tìm tới người thứ hai thiên tuyển giả cơ hội cũng lớn hơn chút đi. Ta ngược lại thật ra rất tò mò những kia vũ khí thuốc nổ. Nếu như cầm trong tay chúng ta. giết lên ma quỷ tới là phủ cũng sẽ cùng giết tà thú giống nhau gọn gàng nhanh chóng. Thần phạt nữ phù thủy nhóm mồm năm miệng mười nói. Celine nói không sai, Pasa than thở, bất luận có tiếp hay không được, mới liên hiệp hội, lời giải thích. Các nàng đều phải cùng người phàm một lần nữa liên hệ cùng một chỗ. Giống lô răng như vậy sáng suốt quân chủ đã là thích hợp nhất hiệp đàm đối tượng. Còn sau này đi như thế nào? Chỉ có chờ nói qua sau rồi quyết định đại khái đối phương cũng là ôm ý tưởng giống nhau chứ. Nghĩ đến nơi này, nàng hướng Phyllis chỉ trỏ xúc tu. Ta biết rồi, xin hãy cho lô răng, Wimbledon bệ hạ tới đây một chuyến đi. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.